Nói như thế, là tên kia hồ ngôn loạn ngữ, cũng đúng, Đồ Ma Vũ Điện hạ ngươi chưa đi qua vạn tộc chiến trường, há lại sẽ nhận thức vạn tộc chiến trường người, tại hạ ngay lập tức cho ta biết dưới trướng Ngõa Lạt chủng tộc, đem tự xưng là Ma Trần gia hỏa bắt, lời nói khảo vấn. Ngươi nói cái gì? Đồ Thiên vừa dứt lời, oanh một tiếng, liền thấy trước còn khoanh chân ngồi ở chỗ kia Đồ Ma Vũ cả người thẳng theo ma trì trong lướt ầm ầm ra, rất nhiều hắc sắc ma khí tại hắn lướt đi trong nháy mắt quấn quanh ở hắn lộ ra ma thân trên, lập tức hóa thành một bộ đen kịt dữ tợn áo giáp, giống như ma thần. Đồ Ma Vũ thân hình bá hóa thành nhất đạo hắc quang rơi vào Đồ Thiên trước mặt, trên một gương mặt tràn ngập vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hắn nói hắn kêu cái gì? Đồ Thiên dọa cho giật mình, liền nói, người này tự xưng mình là Ma Trần. Ma Trần, Đồ Ma Vũ trong lòng hiện ra đến vô tận kích động, Ma Trần, đây không phải là chủ nhân một cái tên khác sao? Năm đó ở tại bọn hắn đi tới ma giới trước, chủ nhân liền từng nói qua tương lai hắn rất có thể sẽ xông vào ma giới, chỉ bất quá chủ nhân đã có một tên là Tần Ma Ma Thân, đến lúc đó hắn sẽ dùng tên giả làm Ma Trần xông vào ma giới, lại không nghĩ tới ở nơi này nghe được cái tên này. Vạn tộc chiến trường, chủ nhân làm sao sẽ đi vạn tộc chiến trường? Đồ Ma Vũ trong lòng hiện ra đến vô tận nghi hoặc. Nghĩ tới đây, Đồ Ma Vũ trên mặt toát ra vẻ kích động, trầm giọng nói. Ngõa Lạt chủng tộc, Ngõa Lạt chủng tộc là cái gì tộc? Bọn họ lại tại vạn tộc chiến trường địa phương nào? Mau dẫn bản điện hạ đi qua. Đồ Ma Vũ vội vã nói ra, thần sắc gấp rút. Đồ Thiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy luôn luôn ổn trọng Đồ Ma Vũ lại trở thành như vậy bộ dáng, liền nói. Đồ Ma Vũ điện hạ, vạn tộc chiến trường cách chúng ta ma giới cực xa, mà Ngõa Lạt chủng tộc doanh địa càng là ở vào vạn tộc chiến trường ranh giới, điện hạ ngươi nếu như muốn đi vạn tộc chiến trường, nhất định phải đi qua trong tộc cao tầng đồng ý, với lại cần tiêu hao đại lượng thời gian, Ngõa Lạt chủng tộc là thông qua truyền tin trận cùng tại hạ liên lạc với. Truyền tin trận truyền tin trận, nhanh chóng mang ta đi truyền tin trận. Đồ Ma Vũ lúc này đã khôi phục chấn định, trầm giọng nói. Truyền tin trận tại hạ mang đến. Đồ Thiên liền xuất ra một cái phức tạp trận bàn, trực tiếp ngay Đồ Ma Vũ trong cung điện liên lạc lên. Lúc này, tại vạn tộc chiến trường Ngõa Lạt chủng tộc trong cung điện. Vù vù, Tần Trần cùng Thứ Thiên không cùng trùng tôn đợi chờ rất lâu truyền tin trận, rốt cục một lần nữa lóe lên. Không đợi đối diện nói, Thứ Thiên không đã khẩn trương mở miệng hỏi lên. Đồ Thiên đại nhân, ngươi hỏi qua Đồ Ma Vũ điện hạ sao? Ngươi là cái nào, tránh ra cho ta, Ma Trần đại nhân ở chỗ của ngươi sao? Ma Trần đại nhân, ta là Đồ Ma Vũ a, một cái kích động thanh âm theo truyền tin trận trong vang lên, lộ vẻ kích động. Đồ Ma Vũ trong cung điện, Đồ Thiên tức khắc trong lòng cả kinh, Ma Trần đại nhân. Đồ Ma Vũ điện hạ lại xưng hô Ma Trần là đại nhân, người này đến tột cùng là lai lịch gì? Đồ Thiên chỉ cảm giác mình hô hấp dồn dập, Đồ Thiên liền đối lấy truyền tin trận một bên kia Thứ Thiên không nói. Thứ Thiên không, vị này chính là chúng ta từ ma tộc ma tử điện hạ Đồ Ma Vũ, còn không mau gặp qua điện hạ. Thứ Thiên không thân hình run lên, liền nói, góc chuyện audio.com, Ngõa Lạt chủng tộc Thứ Thiên không, gặp qua Đồ Ma Vũ điện hạ. Đồ Ma Vũ hừ một chút nói, Ngõa Lạt chủng tộc, chính là đầu nhập vào ta từ ma tộc rất nhiều chủng tộc trong một cái sao. Ta biết nghe nói Ma Trần đại nhân ở chỗ của ngươi. Hắn người đây, trong đại điện Tần Trần nghe được Đồ Ma Vũ thanh âm trong lòng cũng là hơi có chút kích động, đều không ít tuế nguyệt chưa thấy ra hỏa này, không biết hắn hiện tại như thế nào. Lúc trước cùng nhau đi vào còn có Tần Ma cùng Linh Nguyên đám người, bây giờ nhìn lại, bọn họ dường như không ở cùng nhau, Đồ Ma Vũ sẽ phải đến từ ma tộc tộc địa, nghe tại từ ma tộc dường như hỗn còn rất tốt. Khách trương,